tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 4. Căn phòng thật yên tĩnh, cửa ngõ đều đóng kín, tiếng nói chuyện rì rào dưới nhà hàng chỉ còn nghe rất khẽ. Nhưng Diễm đâu có để ý đến sự yên tĩnh này. Nàng còn mải mê với cái giá trị độc đáo của khung cảnh mà mẹ nàng đã biết cách tạo nên. Tuy đã 50, nhưng Lương Phu Nhân người vẫn mảnh mai, mạnh khỏe. Chiếc áo sa tanh màu lá mà may rất khéo, làm nổi bật tấm thân thon cao, bộ ngực tròn trịa và dốc dáng thanh tú của bà. Da bà rất mịn, chưa gợn một nếp nhăn. Bà đã tạo ra căn phòng này đẹp như một hộp đồ đựng trang sức, mà trong đó bà là viên ngọc quý. Diễm không ngờ mẹ mình lại đẹp đến thế. Lương Phu Nhân nói: "Mẹ phải lùi lại rất xa về quá khứ mới có thể trả lời con được." Tự nhiên bà dùng tiếng Anh để diễn tả, đúng giọng và không lỗi. "Kìa, mẹ nói đi." "Nhưng con chưa nói cho mẹ biết, vì con và các em con bây giờ ra sao. Xin mẹ trả lời con trước, rồi con sẽ trả lời mẹ sau." Lương Phu Nhân đốt một điếu thuốc thơm. Đó là thứ thuốc chợ đen mà bà chẳng tìm biết xuất xứ nó từ đâu. Ông bộ trưởng Tàu lo liệu để bà luôn luôn có thuốc hút. Lương Phu Nhân chậm rãi nói: "Mẹ đã tha thứ cho đồng bào của mẹ. Trước là vì họ đã hy sinh một cách đáng thương để được ổn cố. Sau là vì hết thảy mọi cử chỉ, lời nói và tình cảm của họ. Và đúng ra mọi biến cố hiện tại đều bắt nguồn từ quá khứ. Vậy thì đó là diễn biến của lịch sử. Lịch sử tạo nên cái hiện tại của chúng ta. Con đã đọc sử nước nhà mà không thấy trong đó có lời giải đáp cho câu hỏi của con." Lương Phu Nhân vẫn yên lặng một lúc. Bà hút thuốc, vẻ mơ màng nghĩ ngợi, tay khẽ gạt tàn, trong khi con bà đang ngắm nhìn khuôn mặt thông minh xinh đẹp của bà. Bỗng bà dùi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng sứ và nói: "Mẹ đi thẳng về vấn đề. Từ mấy ngàn năm nay, sở dĩ chúng ta yếu hèn là vì chúng ta kiêu hãnh. Chúng ta đã tưởng và hằng tưởng rằng chúng ta là dân tộc đàn anh, một dân tộc tuyệt hảo. Qua bao thế kỷ, chúng ta quen thói đô hộ các nước kém văn minh và cho đó là chính nghĩa. Chúng ta trở thành một nước cổ xưa nhất, các nền văn minh khắp nơi vươn lên, bành trướng rộng rồi tàn lụi, trong khi nền văn minh của ta cứ tồn tại mãi ở trung tâm điểm của tất cả. Và cái xác tính đó, như chúng ta đã biết, là nguyên nhân của sự sụp đổ của chính chúng ta. Chúng ta không biết rằng đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi, vì một sức mạnh mới đã phát sinh, sức mạnh của khoa học. Nó có thể được thực hiện dưới hình thức các vũ khí tối tân. Một vài kẻ vừa sáng chế ra các vũ khí liền được đám đông đem sử dụng ngay. Đó là điều làm chúng ta hư mất, mà tất cả mọi sự khôn ngoan của Đức Khổng Tử cũng không thể cứu vớt được." Diễm ngạc nhiên nhìn mẹ: "Vậy thì mẹ đã sống một mình cô độc ở đây? Đó là những gì mẹ suy tưởng?" "Phải, nơi đây mẹ cô độc một mình, và đó là những gì mà mẹ đã suy nghĩ. Bây giờ mẹ còn biết bầu bạn với ai ngoài tư tưởng của mẹ. Thật ra chúng ta là một dân tộc khôn ngoan hơn hết, nhưng ít thức thời. Khôn ngoan vì chúng ta đã có lý khi tin tưởng vào sự siêu việt của chúng ta. Xưa kia chúng ta cũng đã có những nhà phát minh tài giỏi. Người thì phát minh được thuốc súng, người thì sáng chế máy bay, người khác chế tạo máy in và người khác nữa. Nhưng thôi, nhắc lại làm gì những sự thật đó. Chúng ta là những kẻ đứng đầu, ngay cả trong lĩnh vực phát minh cũng thế. Vậy thì tại sao chúng ta không khai thác những phát minh đó?" "Sự lầm lẫn lớn nhất là chúng ta đã đặt niềm tin trước hết vào sự khôn ngoan của các bậc thánh hiền. Đừng giết chóc, hãy sáng tạo. Đó, thánh hiền đã dạy cho chúng ta như vậy đó. Đừng làm cho người khác những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Hãy chăm sóc người già cả như ta đã ước mong được chăm sóc lúc về già. Tóm lại, con người sống phải có hổ tương. Thánh hiền dạy cho chúng ta biết rằng bí quyết của sự sống nằm trong sự tuân phục các quy tắc đó. Và điều này đúng đến nỗi chúng ta đã tiếp tục sống trong khi các kẻ khác chết vì giặc giã và đấu tranh. Phải, chúng ta đã có lý. Ấy thế mà các bậc thánh hiền uyên bác của chúng ta đã phản bội lại chúng ta. Mẹ, Con không hiểu mẹ muốn nói gì mẹ à. Các ngài không hiểu rằng ngay cả những người nhân ái khôn ngoan cũng vẫn dưới quyền của kẻ có khí giới. Hỡi ơi, bây giờ mẹ mới hiểu điều đó là đúng, và vì thế mẹ phải im lặng. Mẹ chỉ biết âm thầm lo công chuyện của riêng mẹ. Mẹ không tâm sự với ai. Các giáo huấn ngày xưa nay chẳng còn ích lợi gì nữa. Bà im lặng và thở dài. Đoạn bà ngẩng đầu lên tiếp. Đấy, chúng ta đang sống trong một giai đoạn như thế đấy. Vậy chúng ta có nên dùng khí giới để đáp lại khí giới hay không? Chúng ta, một dân tộc lâu đời và khôn ngoan, chúng ta có nên bắt chước những dân tộc thấp kém và non trẻ hơn chúng ta hay không? Bà đốt thêm một điếu thuốc nữa, và ánh lửa làm lóe sáng chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón tay bà. Bà tiếp. Đáng lý ra chúng ta đã có thể thắng nếu những biến cố lịch sử không liên kết với nhau để chống lại chúng ta, vì sự thật vẫn luôn luôn là sự thật. Diễm nghiêng mình về phía mẹ, hai bàn tay nàng co lại, mắt nhìn sững bà. Mẹ muốn nói cái gì ạ? Lương phu nhân rít thêm hai hơi thuốc trước khi đáp. Mẹ không thể tóm tắt trong hai dòng những biến cố xảy ra trong mấy thế kỷ, tuy nhiên có thể nói được là nó nằm trong cùng một ý nghĩa, giống nhau như cái nhân hoặc những cái hạt trong một trái cây. Nó biểu dương cho sự cố gắng của thân cây và cái tinh hoa của cây ấy. Con đừng quên điều này. Mẹ đã gửi ba đứa con đi xa khỏi đất nước của mẹ vì mẹ biết trước các biến cố liên tiếp sẽ gây thảm họa cho dân tộc ta. Mẹ muốn rằng các con phải được sống. Những biến cố nào? Lương phu nhân đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, đưa ngón tay lên kể. Trước hết, đất nước đã sống trong những ngày tàn của một triều đại. Đó là lẽ dĩ nhiên vì Thái hậu băng hà không người nối ngôi. Trong tình trạng này, đất nước chúng ta bị xâu xé làm nhiều mảnh do những người trẻ tuổi và mạnh khỏe đứng đầu một đoàn quân chỉ huy. Thì luôn luôn là như vậy. Một người trong bọn này sẽ đánh bại những địch thủ của mình và trở thành kẻ chiến thắng duy nhất, tức là hoàng đế thứ nhất của một triều đại mới. Điều ấy mang sinh khí mới cho đất nước. Vì thường thường đó là một con người của dân chúng, một con người sinh ra để lãnh đạo. Bà giơ thêm một ngón tay lên để kể điểm thứ hai. Nhưng sau khi Thái hậu băng hà, chẳng có ngôi báo nào được dành cho kẻ chiến thắng cả. Do đó đất nước cứ rối loạn. Thế nhưng tại sao không có ngôi báo? Bà đưa ngón tay thứ ba lên và tiếp. Vì Tôn Vật Tiên, một người trẻ tuổi theo đạo Thiên Chúa, và các môn đồ của ông đã đạp đổ chính cái tổ chức của chính quyền. Chúng ta không còn có ngai vàng nữa. Hồi đó mẹ còn trẻ, các con chưa ra đời. Ông là lãnh tụ của chúng ta. Cha của con là bạn thân của ông, và chính mẹ đây cũng đã cùng hàng ngàn thanh niên khác ở trong hàng môn đệ của ông. Chúng ta nghĩ đến một chính phủ mới để phục vụ đất nước. Chúng ta mơ đến một tân quốc gia đủ mạnh để làm cho các nước phương Tây vẫn thèm khát đất đai của chúng ta phải kiêng nể. Ôi, chúng ta đã mơ ước biết bao. Đất nước đã giỏi chịu đựng, trong khi những tập quán gia đình và một nền hành chính lâu đời đang duy trì, thì chúng ta phát động những cuộc đổi thay. Nhưng thưa mẹ, tại sao lại từ bỏ quá khứ? Diễm hỏi với giọng trách móc. Lương phu nhân mất bình tĩnh đáp. Bởi vì đó là phương cách duy nhất để nắm chính quyền. Ít ra chúng ta đã tưởng là như vậy. Chúng ta đều xuất thân từ những trường Thiên Chúa giáo Tây Phương, vì thế các phần tử trẻ tuổi của chúng ta không thể tham dự các kỳ thi xưa nay của triều đình để tuyển chọn các công chức của nhà nước. Bây giờ mẹ mới hiểu sự khôn ngoan thâm thúy của phong tục này. Nó cho phép tuyển lựa những khối óc linh hoạt nhất, những tài năng phong phú nhất, phù hợp nhất với những nhu cầu của đất nước chúng ta. Con có biết không, nước Anh đã rập khuôn theo khuôn mẫu của chúng ta để tổ chức nền hành chánh của họ, còn người Mỹ thì bắt chước người Anh, tức là bắt chước chúng ta. Thật ra tất cả cái gì tốt nhất đều xuất phát từ chúng ta. Thưa mẹ, làm sao con biết được? Vì chẳng bao giờ con nghiên cứu các vấn đề đó cả. Nhưng mẹ có nghiên cứu. Kể từ ngày mẹ để mặc ba con theo các nàng hầu, mẹ có rất nhiều thời giờ để nghiên cứu. Phải, chúng ta đã tham gia vào cuộc cách mạng đó, nhưng là những người trẻ tuổi. Chúng ta đâu có hiểu rằng một chính phủ chỉ có thể được thành lập bởi nhân dân. Chúng ta đã thấy qua bao thế kỷ, dân chúng xây dựng cơ chế hành chánh tùy theo cá tính và nhu cầu của mình. Có như vậy mới có hòa bình và trật tự. Vậy thì tại sao chúng ta lại có thể không tưởng đến nỗi đã vay mượn kiểu mẫu của một chính phủ của người phương Tây? Có khi lại còn khuôn rập đúng y như là cả một người đàn bà cắt quần áo hoặc một người đàn ông xây nhà. Chúng ta không có đủ thời giờ để được chín chắn. Chúng ta muốn có một chính phủ do dân, vì dân. Phải, Giấc mộng này từ Mỹ Quốc đến với chúng ta, nhưng dân tộc ta lại có những ước mơ riêng, cũng như những kỷ niệm riêng. Nhân dân ta đã không hiểu, họ không chấp nhận những gì chúng ta đã khám phá ra, dầu rằng trong suốt 10 năm qua chúng ta không ngớt cố gắng thuyết phục họ. Khi kể cho con nghe, mẹ đã đốt qua mau các giai đoạn lịch sử, vì còn giai đoạn tấn công của nước Nhật và sự phản bội của những người quốc gia. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho con hiểu các biến cố quan trọng diễn tiến ra sao. Mẹ cần phải kể thêm đến hai cuộc đại thế chiến đã làm suy yếu các cường quốc Tây Phương và thúc đẩy gấp phong trào đòi độc lập tại các thuộc địa Á Châu, đến độ cuộc xáo trộn toàn diện đang trở nên mạnh mẽ và các mơ ước của chúng ta cũng càng phồng lớn theo. Lần này chúng ta mơ ước đến cuộc nổi dậy trong khắp châu Á, và nước ta sẽ là nước đàn anh trong tương lai cũng như là đàn anh trong quá khứ. Mỗi khi kể đến một giai đoạn lịch sử nào, Lương phu nhân lại giơ một ngón tay lên điểm, và bà đã chấm dứt cử chỉ này trong lúc con gái bà thán phục tinh thần sáng suốt về lối lập luận vững chắc của bà. Đấy, chúng ta đang ở trong giai đoạn này đấy, và dân tộc chúng ta đang dấn thân vào cuộc phiêu lưu theo cung cách ấy đấy. Không còn hy vọng thấy các lãnh tụ khác xuất hiện, dân chúng đã chấp nhận những người này và đã hết lòng hy sinh cho nhiệm vụ mới. Dân tộc chúng ta là một dân tộc tốt, nhưng bị dồn đến cảnh tuyệt vọng, đành phải chấp nhận lối thoát này. Phải, chúng ta đã châm ngòi cho sự tàn phá, và người Nhật đã hoàn tất cuộc tàn phá ấy. Mẹ còn nhớ cái ngày bọn mẹ khởi sự hoạt động. Lúc đó chúng ta đang sinh hoạt trong một trường học cũ tồi tàn tại Quảng Đông, nơi mà cánh tay của chính phủ Bắc Kinh mặc dầu dài vẫn không thể giới tới được. Chúng ta ngồi trên nền đất vì không còn bàn ghế và vì lãnh tụ đã nói đến điều chúng ta mơ ước. Thế nhưng nào có ai ngờ, nào có ai ngờ. Bỗng nhiên khơi lại dĩ vãng, Lương phu nhân quên đi tất cả. Hai bàn tay buông rơi xuống đầu gối, trong khi mắt bà như chìm vào chốn mông lung. Diễm giữ ý không dám lại tỉnh bà. Nhiều phút sau bà mới lại nói tiếp với một tiếng thở dài não nụt. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ như thế nào đây? Bởi vì cuộc cách mạng chân chính phải xuất phát từ tâm hồn nhiều người, trong những tư tưởng sâu xa nhất, trong những quan điểm dị biệt và trong những nguyên tắc có thể chấp nhận. Thế mà mới trong mấy năm, chúng ta lại muốn thay đổi mọi tư tưởng, mọi quan niệm, mọi nguyên tắc để biến một dân tộc cổ xưa nhất thế giới thành một dân tộc mới mẻ. Câu châm ngôn của người Thiên Chúa giáo nói sao nhỉ? Hình như là chuyện rượu mới trong bình cũ, có phải thế không? Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rượu mới quá mạnh đã làm tiêu hủy luôn chiếc bình mà người ta muốn đựng, đựng rượu mới. Bà bỗng ngẩng lên và với vẻ mơ màng, bà hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề đang nói. Này, con có nghe thấy người Mỹ nói tại sao họ không muốn chúng ta được vào Liên Hiệp Quốc không? Chưng hửng trước câu hỏi bất ngờ này, Diễm cố gắng giải thích. Thưa mẹ, vì họ cho là chúng ta là kẻ gây hấn. Lương phu nhân tức giận. Chúng ta mà là kẻ gây hấn à? Từ 2000 năm nay chúng ta có tấn công một nước nào đâu. Đó là vì cuộc chiến tranh Triều Tiên, chúng ta đã gửi một đạo quân sang bên ấy. Nhưng đó là bổn phận của chúng ta. Từ bao thế kỷ nay, Triều Tiên là một trong những nước gắn với chúng ta về nhiều mặt. Triều Tiên bị một cường quốc ngoại bang tấn công thì bổn phận của chúng ta là phải giúp đỡ nước này tự vệ chứ. Thưa mẹ, họ đâu có hiểu điều đó. Thế họ không đọc sử chúng ta à? Con nghĩ là không. Lương phu nhân ngạc nhiên đến lặng người. Sau đó bà gật đầu và lẩm bẩm những tiếng gì nghe không rõ. Mẹ nói sao? Bà khẽ thổn thức và lắc đầu quầy quậy, khiến Diễm sửng sốt vô cùng. Nàng hoảng hốt kêu lên. Kìa mẹ, mẹ, sao mẹ lại khóc? Nàng quỳ xuống bên mẹ, lấy khăn tay khẽ thấm lệ trên đôi má nhợt nhạt của bà. Lương phu nhân gượng cười và cố bào chữa với một giọng run run. Thật ra mẹ cũng chẳng hiểu tại sao mẹ khóc. Kể cũng tức cười, vì không có gì đặc biệt đáng cho mẹ phải khóc cả. Không, chẳng có gì, nếu không là tất cả. Bà hạ thấp giọng cho đến hết câu, và Diễm không dám hỏi ép thêm. Thôi mẹ à, mẹ đã mệt quá rồi. Hôm nay là một ngày đầy xúc động. Đã lâu lắm rồi mẹ con mình không được gặp nhau. Giờ đây con mới hiểu là mẹ đã sống quá cô độc lâu ngày. Con thật đắc tội. Nếu con có thể ở lại với mẹ, con sẽ yêu cầu. Lương phu nhân vội đưa tay lên ngắt lời. Không không, con đừng yêu cầu gì hết. Mẹ đã quen sống như vậy rồi. Tốt hơn hết là con đừng xin ân huệ gì cho mẹ cả. Người ta cần đến con kia mà. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến quốc gia mà gạt bỏ mọi vị kỷ cá nhân. Bà có vẻ hốt hoảng và Diễm nín lặng. Nhưng tại sao lại có sự hốt hoảng như vậy? Bà lại tiếp nói với giọng bình thường. Thôi, đã đến giờ đi nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Hai mẹ con chia tay nhau, ai về phòng nấy. Diễm hỏi mẹ: mẹ có muốn con để ngỏ cánh cửa thông hai phòng không? Lương phu nhân trở lại bình thản đáp: tùy con. Con chưa quen sống trong ngôi nhà này, nếu vậy con hãy để ngỏ cửa. Sáng hôm sau, Lương phu nhân nói: bây giờ chắc con đã hiểu tại sao hôm qua mẹ nói đến sự tha thứ. Dân chúng không phải chịu trách nhiệm nên mẹ tha thứ cho họ. Thế mẹ có tha thứ cho những người lãnh đạo dân chúng không? Lương phu nhân gật đầu và chỉ vắn tắt đáp: mẹ tha thứ cho họ. Lương phu nhân cười: vậy thì trong trường hợp này thật là một sự thích thú để thi hành bổn phận. Mẹ ơi, có khi nào mẹ thấy hối hận hay không? Không bao giờ. Khí trời ấm áp, ánh nắng lung linh xuyên qua rặng cây ngô đồng ở lề đường phía bên kia. Khu vườn mang sắc thái của buổi sáng đầu hè. Hoa đã nở hoa trên những cành cao, phải tựa vào những thanh tre cho khỏi đổ. Diễm nói: con nghĩ là chẳng có gì đổi thay, ngoại trừ việc con thấy mẹ đang sống trong một ngôi nhà xa lạ đối với con. Vừa gấp một con cá khô nhỏ đặt vào chén cháo, Lương phu nhân vừa đáp: ấy thế mà tất cả đã đổi thay. Con nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ có cùng quan điểm với mẹ. Rồi nàng đợi mẹ nàng giải thích cái tính chất của cuộc đổi thay ấy. Nhưng Lương phu nhân vẫn lặng thinh, xa vắng. Hai mẹ con dùng điểm tâm trong một căn phòng đẹp, trông ra vườn nằm về phía nam. Vú Chu bưng lên những bát cháo hoa và một vài thức ăn mặn như cá kho, trứng muối, vân vân. Ngày xưa mẹ dùng điểm tâm theo lối Mỹ kia mà, bây giờ điều đó không thể được nữa, mà cũng chẳng hiểu tại sao. Vả lại mẹ ưa dùng các món Tàu. Con cũng vậy. Bên Mỹ cũng vậy, tất cả đã thay đổi. Diễm ngạc nhiên nhìn mẹ: tại sao mẹ lại nói thế? Người ta nói đến những phiền muộn của người Mỹ. Những phiền muộn nào? Sự nghèo khổ, các vụ đình công và cuộc nổi dậy của những người nô lệ da đen. Mẹ buồn khi nghĩ đến gia đình ông bà Brandon. Chắc họ nhớ tiếc ngôi nhà này, nơi mà họ đã sống trong những ngày hạnh phúc. Diễm đặt đũa xuống: kìa mẹ, mẹ nói sao? Gia đình ông bà Brandon hoàn toàn hạnh phúc kia mà. Họ sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp, còn rộng lớn hơn ngôi nhà này nhiều. Tại San Francisco, ông bà Brandon là giám đốc một ngân hàng quan trọng. Lương phu nhân cau mày nhìn con: nhưng hiện nay tất cả các ngân hàng đều phá sản. Sao mẹ lại có thể nói đến những chuyện như vậy được? Người ta đã nói điều đó không đúng. Vậy thì người ta đã nói lừa nói dối. Mẹ lại còn tự hỏi: không biết các con của mẹ ở bên Mỹ có được yên ổn không? Mẹ nghĩ rằng các con cũng có bạn bè bên đó, và mẹ cũng không muốn gọi con về nếu họ không mời về. Dầu sao thì sự trở về của con cũng không phải chỉ riêng cho mình mẹ. Vậy thì nước Mỹ không thay đổi gì cả sao? Có chứ, nhưng thay đổi theo chiều hướng tốt. Người da đen đòi hỏi quyền lợi của họ, và người ta đã thỏa mãn nhân dân. Đôi khi không được mau lẹ cho lắm, nhưng cuối cùng họ vẫn đạt được. Nhưng hai em con và cả con nữa không hề bị thương tổn bởi những vụ lộn xộn này. Chúng con còn phải trông nom đến công việc riêng của chúng con, đến đời sống của chúng con. Một trong những nhà bác học khả kính nhất của phòng thí nghiệm nơi con làm việc là một người da đen mẹ à, đó là bác sĩ Catwall. Ấy, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Mẹ đang tự đặt cho mẹ những câu hỏi. Vậy vấn đề gì hả mẹ? Lương phu nhân chưa kịp trả lời thì Víu Chu đã mở cửa và dẫn vào một người Trung Hoa cao lớn, bận đồng phục màu xanh bằng Mỹ ăn lê mịn rất đẹp. Anh ta giơ cao hai tay lên, cất tiếng trịnh trọng và sang sảng: các đồng chí dậy sớm thật, nhưng đồng chí Lương đây thì luôn luôn có thói quen dậy sớm và hăng hái với công việc hàng ngày. Chắc đây là con gái lớn của đồng chí. Ồ, bác sĩ Lương, chúng tôi mong chờ cô hết sức. Đáng lẽ tôi phải gọi bằng đồng chí, nhưng vì buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi muốn gọi cô bằng cái danh hiệu mà cô rất xứng đáng. Anh ta nói tiếng Bắc Kinh rất đúng giọng. Diễm đứng lên, nàng nhận ra ngay khuôn mặt bầu dục với những đường nét thanh tao và đôi mắt sắc bén của con người mà nàng đã từng được nhìn thấy trong những tấm hình trước đây. Đại quý Ly! Với một cử chỉ nhã nhặn, anh ta đưa tay lên can: không không, chúng ta không còn xưng hô bằng cấp bậc nữa. Ngay cả các sĩ quan cũng là những đồng chí. Lương phu nhân hỏi: chắc ông chưa ăn điểm tâm. Rồi rồi, tôi cũng có thói quen dậy sớm. Xin bà cứ tiếp tục, chúng tôi đã dùng xong. Lương phu nhân đáp và kính đáo ra hiệu cho Víu Chu đang đứng gần cửa thu dọn chén đĩa. Bà nói nhỏ: pha bình trà khác. Víu Chu khẽ gật đầu. Đại quý Ly ngồi xuống, đưa mắt nhìn hai mẹ con bà Lương với vẻ mặt tươi rói. Thật là một ngày vui cho bà và cho tất cả chúng ta. Đồng chí Lương, chúng tôi đang mong đợi ngày đồng chí trở về. chúng tôi có ý định đem tái áp dụng những dược phẩm và những phương pháp trị liệu của nước Trung Hoa cổ kính của chúng ta mà bọn đế quốc đã khinh miệt dè biểu từ lâu. Như thế không có nghĩa là chúng ta từ chối, không công nhận các ngành khoa học tân tiến, mà chúng ta đã đóng góp một phần quan trọng. Nhưng cả hai phải sống chung và bổ khuyết cho nhau. Phòng thí nghiệm đang chờ đón đồng chí. Nhân viên của đồng chí đã sẵn sàng. Chúng tôi đã lựa một số trong những vấn đề đặc biệt nhất của chúng ta. Diễm ngắm nhìn hắn nói, trông hắn cũng như các thanh niên Trung Hoa khác trong bộ đồng phục, chẳng có vẻ gì đáng ngại cả. Nàng nói, tôi cũng mong được học hỏi, và chắc tôi sẽ học hỏi được thêm nhiều điều nơi các đàn anh của tôi. Khuôn mặt khó hiểu của đại úy Ly thoáng nhăn lại, nhưng rồi hắn lại cười tươi lên ngay và nói, họ đang chờ được tiếp đón đồng chí. Tuy bề ngoài hắn tỏ vẻ dồn dập, nhưng Diễm vẫn thoáng thấy hiện ra trên nét mặt hắn một vết nứt nhỏ, có lẽ là một nghi ngờ mà hắn không thể che giấu nổi. Hắn không bao giờ nhìn thẳng vào mặt Diễm, tiếng cười của hắn lại quá thân mật. Hay đó chỉ là dấu vết còn lại của nền giáo dục mà hắn đã hấp thụ hồi còn niên thiếu? Theo đó, vì lịch sự, một thanh niên không bao giờ được phép nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Tuy nhiên, Diễm nhận thấy mẹ mình cũng có một thái độ gò ép tương tự. Có nên kết luận đó là vì nền giáo dục cổ truyền đã buộc người đàn bà phải giữ thinh lặng trước mặt đàn ông chăng? Nhưng ngay cả với Lương phu nhân, đó là một điều không thể tưởng tượng được vào cái thời buổi mà đàn ông và đàn bà bề ngoài chẳng có gì khác về cách ăn mặc hoặc về công việc. Diễm tự nhủ, phải chăng đó là điểm khác biệt lạ kỳ nhất giữa Trung Quốc ngày nay với Trung Quốc ngày xưa? Ngay cả trên xe quả hoặc trên những con đường lộ ở đồng quê, người đàn ông và đàn bà đều có dáng điệu như nhau, nhất là đối với thế hệ trẻ được sinh ra giữa thời cách mạng. Người đối thoại của nàng trình bày, rồi đồng chí sẽ biết, người ta đã sắp đặt cho đồng chí cả một chương trình. Trước hết, đồng chí phải qua một khóa học tập tại lữ quán dành cho các đồng bào mới hồi hương, nhất là từ Hoa Kỳ, nơi mà dân chúng chẳng biết gì về đời sống hiện nay của chúng ta cả. Họ có một quan niệm lỗi thời và hoàn toàn sai lầm về đất nước chúng ta. Phải loại khỏi đầu óc của đồng chí mọi định kiến cổ xưa và chuẩn bị cho đồng chí nhận biết thực tại. Đồng chí là người thông minh, chắc cũng không mất nhiều thời giờ lắm đâu. Trong lúc chờ đợi, đồng chí có thể khởi sự bằng cách viết ra trên giấy thật rõ ràng và tỉ mỉ những khám phá khoa học mà đồng chí đã thực hiện được. Dĩ nhiên phải cho biết luôn là đồng chí đã căn cứ vào nguồn gốc nào. Những chuyên viên riêng của chúng tôi sẽ nghiên cứu phúc trình của đồng chí và sẽ quyết định những gì cần giữ lại. Diễm hơi bất mãn, tôi có thể đoán chắc rằng công cuộc khảo cứu của tôi đã đạt được dưới sự hướng dẫn rất có thẩm quyền của... Hắn đưa tay lên buộc Diễm phải im tiếng. Đồng chí đừng bào chữa vô ích, chúng tôi hành động theo phương pháp riêng của chúng tôi. Tôi không binh vực. Nàng vừa cất tiếng là phải im ngay. Hắn nhìn nàng với đôi mắt nảy lửa và lạnh lùng ngắt lời. Đồng chí đừng dài dòng. Tôi nhận thấy đồng chí phải mất một thời gian khá lâu mới thông suốt được. Tất cả những gì đồng chí viết ra sẽ được nhận xét tùy theo giá trị của nó. Nhãn quan của chúng tôi hoàn toàn có tính cách khoa học. Diễm bối rối nhìn mẹ. Khuôn mặt thanh tú của bà Lương vẫn tỉnh bơ. Bà cho một điếu thuốc và bắt đầu hút với bộ điệu thật duyên dáng. Diễm nói, mẹ, chắc mẹ cũng hiểu là con đâu có tự bào chữa. Lương phu nhân mỉm cười. Như đồng chí Ly vừa nói, điều đó không cần thiết. Trong giây phút này, Diễm có cảm tưởng như đang đứng trước mặt hai kẻ xa lạ. Phải chăng mẹ nàng về phe Ly chống lại nàng? Không, không thể có chuyện về phe được. Hắn nói với Lương phu nhân, bà đã để cô ấy sống xa quê hương quá lâu ngày. Bà đáp, có lẽ ông có lý. Hắn đứng lên coi giờ trên chiếc đồng hồ tay. Xin lỗi, tôi có một cuộc hẹn quan trọng với... Rồi hắn giương mày ra điều đó là một nhân vật quan trọng. Lương phu nhân khẽ nói, xin cứ tự nhiên. Ngày đã tàn, màn đêm buông xuống, hai mẹ con lại cùng nhau tâm sự. Diễm ngạc nhiên thấy thời dụng biểu của mẹ nàng chẳng có gì thay đổi từ bao năm nay. Kể từ ngày bà mở nhà hàng cho tới bây giờ, nàng buộc miệng hỏi, mẹ, mẹ vẫn sống như xưa à? Lương phu nhân ngồi trên chiếc ghế bành thường ngày, trong phòng khách trang trí hỗn hợp, nơi mà một tấm thảm Bắc Kinh màu hồng và xanh, hạnh nhân, phủ lên trên nền gạch bông kiểu Tây Phương, và hai cái ghế bành khác bọc nhung êm ái, được kê bên bộ ghế kiểu Trung Hoa. Trên tường sơn trắng có treo đơn độc một họa phẩm trên vải, trình bày một phong cảnh nên thơ, cách đây ít ra là hai thế kỷ. Các màn gió màu hồng đã được buông xuống, căn phòng thật yên tĩnh. Tuy vậy, nếu lắng tai, người ta vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc từ nhà hàng vọng lên, tiếng một phụ nữ đang ca một bài hát cách mạng. theo nhịp đệm của dương cầm. Lương phu nhân vừa đốt thuốc hút vừa đáp: Không, mẹ không được sống như xưa, mọi sự đều đã đổi thay. Diễm cười: Mẹ hút cả thuốc lá Mỹ kia à? Chúng ta chưa biết cách bào chế thuốc lá thơm, nhưng chắc rồi ra rồi cũng sẽ làm được. Bây giờ hãy nói cho mẹ nghe về các em của con. Con có hút thuốc không? Thưa không. Con có tin vào các y sĩ không? Con muốn sống lâu. Còn mẹ, dầu sao mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, thế thì tại sao mẹ lại cứ phải sống đơn giản nhỉ? Diễm ngước mắt nhìn cái khuôn mặt kiều diễm đang nở một nụ cười héo hon ấy và hỏi: Mẹ nói chẳng được bao lâu là nghĩa làm sao? Nghĩa là chẳng được bao lâu để chứng kiến hồi kết cuộc của tất cả trên hoàn cầu. Mẹ có chuyện gì đó với hoàn cầu đâu? Không, mẹ muốn nói đến hồi kết cuộc của đất nước chúng ta. Sẽ có hồi kết cuộc sao? Đó là điều mẹ ước mong hực được biết. Vì điều này đối với mẹ không thể được, nên con hãy nói cho mẹ nghe về các em con. Con có gặp chúng nó trước khi rời Hoa Kỳ không? Thưa mẹ có, tại nhà ông bà Brandon. Bà Brandon đã thu xếp để chúng con được sum họp mấy ngày, vì bà hiểu rằng chẳng mấy khi chúng con được có dịp như vậy. Mẹ biết không, bà ấy không bao giờ quên mẹ, nhưng bà ấy lại nghĩ rằng tốt hơn hết đừng viết thư cho mẹ. Bà ấy có lý, như thế tốt hơn cho bà và cho cả mẹ nữa. Mày nghĩ vậy à? Tại sao thế? Ơ kìa con, hãy nói về các em con đi. Dân, chúng con đã gặp nhau tại nhà ông bà Brandon. Đó là một ngôi nhà rộng lớn, các trẻ đều đi học xa. Ông Brandon làm việc suốt ngày tại ngân hàng, còn bà ấy thì luôn luôn có công chuyện bên ngoài như mọi người đàn bà Mỹ khác. Vì vậy ngôi nhà trống trơn và chúng con được tự do sum họp với nhau suốt 3 ngày. Mẹ ơi, em Mai muốn được hồi hương, em Loan cũng muốn được về thăm mẹ, nhưng chắc mẹ còn nhớ tâm hồn của em ấy quá mềm yếu. Khi phải sống xa mẹ, em là người đau khổ nhất trong 3 chị em chúng con. Mai muốn hồi hương vì em nghĩ rằng tất cả mọi người Trung Hoa đều là con dân của đất nước và đều phải hết dạ trung thành với quốc gia. Nhưng người ta sẽ sử dụng tài nghệ của em con bằng cách nào? Ít ra là phải thành lập trường âm nhạc đã chứ. Lương phu nhân dúi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng ngọc thạch rồi đốt tiếp một điếu khác. Khi chưa bị người ta gọi về như con thì các em có cái việc ở bên đó. Con được người ta mời về và con đã nhận lời để được gần mẹ và phục vụ tổ quốc. Mời về hay đòi về thì cũng vậy thôi. Thôi, hãy nói tiếp về các em con đi. Mẹ sẽ không nhận ra các em con đâu. Cả hai đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Mai to lớn như con, Loan thì nhỏ nhắn trông như một đứa trẻ. Nhưng các bức họa của em con thì ôi thôi, thật là... Con không thể hiểu rõ ý nghĩa những bức họa ấy ra sao, nhưng mà thấy thật hấp dẫn. Em con đã phụ trách phần hình ảnh cho cuốn sách mà con muốn viết. Hình ảnh thật tỉ mỉ, mọi chi tiết đều hoàn hảo. Con người nhỏ bé thế mà rất cẩn thận, rất kiên nhẫn và hết sức tế nhị. Diễm mỉm cười nghĩ đến người em gái dịu hiền này. Lương phu nhân nói: Tốt hơn hết là nó hiện ở đâu, cứ ở yên đấy. Con không nghĩ là em Loan sẽ chịu ở lại một mình bên Mỹ nếu Mai theo con trở về bên này. À này, con hãy giải thích cho mẹ hiểu, vì lý do nào? Lương phu nhân hạ giọng và tỏ ra khẩn khoản. Vì lý do nào con trở về khi mẹ đã năn nỉ con ở lại? Diễm cau mày ngạc nhiên. Thế mẹ bảo con ở lại à? Mẹ đã lén gửi cho con một lá thư qua ngã Hồng Kông, giấu trong một chiếc áo lụa dài. Mẹ dặn con hãy ẩn trốn đi, bất cứ đâu, bằng bất cứ cách nào, nhưng con phải ở lại bên đó. Nhưng con đâu có nhận được lá thư đó mẹ. Chiếc áo lụa con cũng không nhận được sao? Vâng, con chẳng nhận được gì cả. Con chỉ nhận được cái giấy mời. Diễm nhìn thấy nỗi hãi hùng trong đôi mắt của mẹ. Hay là mẹ đã gửi quá trễ? Người ta sẽ gửi tiếp trở lại đây cho con. Mẹ không gửi trễ đâu. Nếu con nhận được lá thư chót của mẹ thì... Con đã nhận được lá thư chót của mẹ một tuần trước khi lên đường, nhưng trong thư không thấy nói con phải ở lại bên đó. Vì mẹ nghĩ rằng con đã nhận được lá mật thư trước đó rồi. Mẹ cho rằng con đã hiểu. Con đã hiểu gì hả mẹ? Về tất cả mà cũng chẳng về gì hết. Bà thôi không nói nữa. Như một đám mây đen, nỗi lo sợ đã làm nét mặt bà tối sầm lại. Chương 5. Vào lúc nửa đêm, Diễm nghe có tiếng bước chân rón rén trong phòng. Trí tưởng tượng của nàng đã đùa giỡn với nàng chăng? Sau nhiều tháng sống trong rừng rậm miền Nam Mỹ, thính giác của nàng đã trở nên rất bén nhạy. Nàng cảm nghe có tiếng lướt nhẹ, tiếng hơi thở, tiếng rung rất khẽ, chỉ rõ hơn tiếng lá thu rơi trong rừng một chút. Nàng vớ lấy cái đèn bấm để trên chiếc bàn đêm. Mẹ nàng vẫn giận: ban đêm con phải luôn luôn có sẵn một cái đèn bấm trong tầm tay. Nàng quát hỏi: ai đó? Một tiếng ho khẽ đáp lại, rồi tiếng vú chu: tôi đến coi xem màn mũi của cô đã được cài kỹ chưa. Ánh đèn rọi vào một khuôn mặt tròn đang mỉm cười nhưng có vẻ ngượng nghịu, Diễm hơi chột dạ. Mẹ nàng thường khuyên đừng tin ai hết. Màn đã cài kỹ rồi, tôi không quên những con mũi đã đốt tôi hồi còn nhỏ. Nhưng vú chu cứ chần chờ chưa muốn ra khỏi phòng. Vú tiến đến bên giường và đốt ngọn đèn cầy trên bàn. Vú thì thầm: thưa tiểu chủ, không biết thần mẫu đáng kính của cô đã kể cho cô nghe chưa? Kể gì? Diễm thì thào đáp lại như một cái máy: những ưu phiền của tôi. Diễm ngồi dậy, đưa tay gạt mấy sợi tóc mây rơi xuống trán. Mẹ con tôi có quá nhiều chuyện riêng để nói cho nhau nghe. Thế thì tôi xin kể rõ cho cô. Vú chu ngồi xếp bằng tròn xuống nền gạch, bắt đầu đưa hết tay áo nọ đến tay áo kia lên chùi nước mắt, rồi lên tiếng kể chuyện mình. Bà thân mẫu đăng kinh của cô chắc không muốn làm cô buồn, vì cô mới chân ướt chân ráo trở về nhà. Còn tôi cũng không muốn làm cô mất giấc ngủ. Tôi vẫn thức, nếu vú không đến nói chuyện với tôi thì tính tò mò cũng làm cho tôi khó ngủ được. Vú chu cúi mình về phía trước, nét mặt rầu rầu: tôi có một đứa con trai. Hai mắt nhắm lại, vú hồi tưởng đến những kỷ niệm xưa. Nó lớn lên trong xóm làng của tổ tiên tôi. Đó là một ngôi làng nhỏ bé, nhưng chúng tôi cũng có hai miếng đất để trồng trọt, và nhờ thế cũng đủ sống. Nếu tôi không có bổn phận theo hầu chủ tôi, thân mẫu cô, thì tôi đã ở lại làng chung sống với con trai tôi và vợ nó và hai đứa cháu nội của tôi. Họ nói rất nhiều về cái gọi là chủ trương mới của họ, nhưng đầu tôi nó chỉ nhớ có một điều là trong công xã người ta phát không thực phẩm hàng ngày, và ngay cả việc nấu bếp nó cũng không cần phải làm. Nó xác nhận là sẽ trông nom đồng ruộng. Khi con dâu tôi hỏi họ một cách ngớ ngẩn rằng người ta sẽ không bắt tôi phải đi cày nữa sao, thì họ hứa không, không bao giờ nữa. Thế là con dâu tôi đã thuyết phục chồng nó như một người đàn bà đã thường làm. Nó thuật lại những hứa hẹn của nó. Nó năn nỉ ỉ ôi mãi cho đến khi con trai tôi nhượng bộ. Thế là con trai tôi gia nhập công xã cùng với vợ nó, đất ruộng và trâu bò của nó. Cô có hiểu thế nào là công xã không? Nó là một cái gì rất mới mẻ. Vú chu kể tiếp: đứa con dâu khờ dại của tôi đâu có biết là trong công xã người ta tổ chức cho đàn ông và đàn bà ở trong hai khu riêng biệt. 15 ngày vợ chồng nó mới được gặp nhau và ăn nằm với nhau một lần trên một cái giường hẹp. Kể đến đây, vú chu đưa tay che miệng, khẽ ho một cái gượng gạo rồi im bặt. Để giúp vú thoát khỏi giây phút khó diễn tả, Diễm nói: tôi hiểu rồi, vú cứ nói tiếp đi. Các giường được ngăn cách nhau bằng một tấm màn xanh, chốc chốc lại bay tóc lên vì gió. Con trai tôi nó nói rằng nó không có làm ăn gì được cả vì chỉ sợ người ta nhìn thấy. Diễm muốn bật cười nhưng cố dằn lại, vì dùng giọng nói thì thào quá lâu nên vú chu khản cả tiếng. Vú lại nói tiếp: vì vậy con trai tôi đâm ra mất hứng, lòng ham muốn không được thỏa mãn, nó trở nên cau có, nóng nảy. Mặc dầu cứ 15 ngày nó lại được gặp vợ nó nửa tiếng đồng hồ. Một hôm nó thì thầm vào tai vợ nó, bảo hãy trở về nhà cũ, nhưng vợ nó không chịu. Vợ nó bảo rằng ở công xã làm việc chung với các đàn bà khác ngoài đồng, có dịp chuyện giảng cũng vui, vả lại các con nó còn được đi học. Nhưng con trai tôi cứ cằn nhằn gắt gỏng hoài, đến nỗi vợ nó phải đề nghị là nó sẽ gia nhập một công xã khác, còn con trai tôi thì sẽ lấy một người vợ khác. Nghe vợ đề nghị như vậy, con trai tôi đã muốn đập cho nó một trận nhưng lại không dám. Lần lửa mãi, một hôm nó nảy ra một ý kiến. Nó bảo vợ: anh đi kiếm một cái thuyền nan, chúng ta sẽ bơi qua sông đến miền đất lạ bên bờ bên kia. Em nhớ đêm mai ra chờ anh ngoài bờ sông, bên gốc cây lê liễu lớn. Nhớ dẫn các con theo, chúng mình cùng đi, anh sẽ kiếm được việc làm ở phần đất bên kia. Kể đến đây, vú chu có ý đợi xem Diễm nhận xét ra sao. Nàng liền nói: đó là một dự định rất hay. Phải, một dự định rất hay, nhưng khốn thay, hai đứa cháu nội của tôi là những đứa con nít, lại tin tưởng vào những gì người ta đã dạy chúng ở trong trường học. Tối hôm ấy con dâu tôi đã cho chúng biết dự định của cha nó và dẫn chúng ra bờ sông. Khi thấy bóng dáng của cha nó thì thằng lớn mới lên 7 đã la to lên: tên phản quốc đây rồi. Thế là âm mưu bỏ trốn bị bại lộ. Người ta đổ xô ra thập cổ con trai tôi và trói nghiến lại dẫn đi. Từ đó đến nay tôi không biết tin tức gì về nó cả. Diễm thấy thương hại hỏi: thế đứa trẻ cháu nội của vú sau đó ra sao? Ồ, nó đã được tuyên dương. Còn người vợ? Nó ở lại công xã nhưng buồn rầu hết sức. Nó là một người đàn bà chịu khó nhưng khờ khạo. Bây giờ có lẽ nó đã là quá phụ. Vú Chu thở dài rơi nước mắt khóc thầm. Rồi vú đứng dậy xem lại cánh màn đã cài kỹ chưa và xin lỗi cáo từ: tôi đã làm cô mất ngủ. Diễm đáp: tôi rất bằng lòng được vú kể cho nghe câu chuyện này, dù nó là một chuyện buồn. Vú Chu chẳng nói gì thêm, vú lặng lẽ rút lui. Sáng hôm sau vào bữa điểm tâm, Diễm nói với mẹ: tối hôm qua vú Chu có đến kể cho con nghe câu chuyện của vú ấy mẹ à. Chuyện đó có thật không mẹ? Trước khi trả lời, Lương phu nhân liếc mắt xem cửa đã đóng chưa rồi mới nói: câu chuyện xảy ra đúng như lời vú Chu kể, đúng với vú ấy. Nhưng nếu do một người khác kể thì câu chuyện lại là khác. Mỗi người chúng ta đều có hai con mắt, một mắt nhìn bên phải, một mắt nhìn bên trái. Phải, nhưng cả hai mắt phải cùng nhìn thẳng vào thực tế chứ. Đúng, vì thế con phải nghe tiếng chuông thứ hai. Con trai của vú Chu không muốn gia nhập công xã, nó muốn vẫn là một cá thể. Nhưng ở vào thời buổi này, các cá nhân không còn là quan trọng, có khi không còn quyền sống nữa. Diễm nhìn mẹ: trước đây mẹ đâu có cái lối lý luận như thế này. Hai mẹ con vẫn dùng tiếng Anh để nói chuyện. Họ mặc nhiên thỏa thuận như vậy vì biết rằng họ chỉ còn được hưởng một chút an toàn tạm thời cho đến cái ngày mà người ta sẽ mướn cho bà một người giúp việc mới, một người hầu bàn hoặc một tên phụ bếp hạng bét nào đó, miễn là hắn ta hiểu được tiếng Anh. Lương phu nhân giải thích: vì mẹ quyết ở lại trên quê hương của mẹ nên mẹ cố gắng để được làm một công dân có giá trị. Mẹ có ân hận vì đã quyết định như vậy không? Lương phu nhân mím môi. Đôi môi vẫn còn tươi trẻ và xinh đẹp của bà. Bà tiếp: không không, mẹ không hối hận gì hết. Dầu đất nước của mẹ có ra sao, mẹ vẫn yêu mến nó. Mẹ có một nghĩa vụ phải làm, dầu đất nước mẹ có thể làm được chăng nữa. Vả lại, kinh nghiệm cho mẹ biết mọi sự sẽ qua đi, chỉ cần sống lâu hơn những gì mình không thích, nếu mình không thể làm gì để thay đổi được. Có gì là mẹ không thích sao mẹ? Hai mẹ con nhìn nhau ngang qua mặt bàn đầy la liệt những chén đĩa bằng sơn mài, những đôi đũa ngà được tô điểm bằng một bông hồng độc nhất màu vàng cắm trong một chiếc bình cẩm thạch. Sau nhiều phút trầm ngâm, Lương phu nhân khẽ nhún vai đáp: sự việc đối với mẹ vui hay buồn thật không đáng kể. Mẹ sống ở đây nơi mẹ muốn sống. Nếu có gì phải chịu đựng, mẹ sẽ chịu đựng. Mẹ không tìm cách tránh né bất cứ gì khi đất nước mẹ không tránh né. Đã từ lâu khi mẹ hãy còn là một cô gái làm cách mạng, mẹ đã học được cách yêu nước chân chính. Diễm ngước nhìn mẹ: mẹ là một người yêu nước, còn con cảm thấy con là thủ phạm. Lương phu nhân gay gắt cự lại: mẹ cấm con không được nói như vậy. Mẹ gửi con ra nước ngoài với một mục đích rõ rệt. Đất nước của mẹ đã cắt đứt mọi liên lạc với các quốc gia khác. Mẹ thấy cái tính kiêu căng cổ xưa và sắt đá của dân tộc lại bùng lên. Mẹ gửi con sang bên đó vì biết rằng khi trở về, các con sẽ mang theo về cùng với các con đời sống của các dân tộc khác trên toàn cầu. Các con sẽ như ngọn gió mát đem về những ý kiến mới, tinh thần mới của các con. Diễm nghiêng mình về phía mẹ: theo mẹ thì những điều họ làm tại đây không phải là một tinh thần mới sao? Lương phu nhân đáp rất khẽ, chỉ vừa đủ nghe: chẳng có gì mới, hoàn toàn chẳng có gì mới. Thế nghĩa là sao thưa mẹ? Thế nghĩa là giờ đây chúng ta quay trở lại với cái tính kiêu căng xưa cũ, với chính cách bế quan tỏa cản của mình. Chúng ta những người Trung Hoa, chúng ta vẫn là một dân tộc kiêu hãnh nhất hoàn cầu. Nhưng chúng ta có lý để kiêu hãnh mà. Đúng, nhưng chỉ về những gì thuộc quá khứ. Suốt bao thế kỷ, tính kiêu hãnh đó như giam hãm chúng ta trong một cổ thành, không sao có thể nhìn ra ngoài được. Phải, chúng ta đã là một dân tộc đàn anh trong nhiều thế kỷ, nhưng mù quáng vì kiêu ngạo, chúng ta đã không chịu nhận định là các dân tộc khác đã thay đổi, đã trưởng thành, để sau rốt đã vượt khỏi chúng ta. Đó là lý do tại sao mẹ trở nên một người cách mạng. cách mạng để dân tộc ta đừng mù quáng nữa. Chúng ta đã không hiểu lịch sử, ngay cả lịch sử của nước ta. Thoạt tiên chúng ta tuyên cáo rằng trong nước mọi sự đều xấu xa và nền cai trị đã lỗi thời. Thế rồi chúng ta phế bỏ, chúng ta hãy hủy diệt một công trình xây đắp từ bao thế kỷ. Chúng ta tưởng bên các nước Âu Tây cái gì cũng tốt, còn bên ta cái gì cũng đáng ghét. Chúng ta không hiểu rằng trong lịch sử bất cứ một dân tộc nào có những lúc chính quyền yếu kém và thối nát chỉ vì các người lãnh đạo yếu kém và thối nát. Và điều này thường xảy ra vào thời kỳ một triều đại cai trị đã quá lâu. Chúng ta không hiểu rằng chúng ta đã sinh ra nhằm vào một trong những thế kỷ này, nghĩa là vào cuối nhà Thanh. Vào thời kỳ đó, đáng lý ra chúng ta phải chiếm đoạt lấy quyền hành, không phải là để đả phá tất cả đến cội rễ như chúng ta đang làm đây, mà là để thay thế những người lãnh đạo. Đáng lý ra chúng ta phải chiếm đoạt ngôi báo để bảo tồn ngôi báo và phục hồi lại chân giá trị của nó, thay vì phế bỏ nó. Để dân chúng không người lãnh đạo đã phải cố dùng dãy dùa trong suốt 10 năm ly loạn đó. Và chúng ta hãy còn ấu trĩ về phương diện khôn ngoan. Chúng ta đã hiểu biết được gì, những gì về phương cách thay đổi một chính phủ? Chúng ta chỉ biết ruồng bỏ tất cả những gì chúng ta thù ghét, ông cha ta với cái tính độc đoán của họ, những quan chức cổ hủ, các lãnh chúa địa phương, vị nữ hoàng già nua cùng các quan quan thối nát. Chúng ta xác nhận và vững tin rằng chúng ta hoạt động cho dân tộc, nhưng kỳ thật là cho chúng ta. Chúng ta trút lên đầu nhau những thù hằn cá nhân, nhưng lại cho rằng đó là những điều toàn dân thù hận. Bà ngưng lời, chùi khóe mắt bằng chiếc khăn tay lụa cài ở hộp nút áo sa tanh đen. Bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp của bà già đi. Diễm khẽ nói: "Vậy mẹ gửi chúng con ra nước ngoài không phải để tránh cho chúng con khỏi phải khổ cực sao?" "Không, mẹ gửi chúng con ra nước ngoài để học hỏi và để trở nên vững mạnh. Còn câu chuyện vú chu thì là chuyện thật, ít ra là thật đối với vú ấy. Nhưng đối với những người khác, câu chuyện lại được hiểu dưới một khía cạnh khác. Đồng bào ta càng đau khổ bao nhiêu thì càng mau nhận ra các điều mình không ưa thích bấy nhiêu." "Nhưng họ có biết họ muốn gì không mẹ?" "Họ phải tập nhìn nhận những gì mà họ thích bằng cách nếm mùi trước những gì mà họ không thích. Chúng ta đã vạch ra một đường lối và chúng ta đã nhầm. Bây giờ thì bọn đó đang thử theo một đường lối khác. Nhưng phải chăng đó là con đường bất diệt mà Lão Tử đã nói? Đó là những gì mà đồng bào ta sẽ phải tự mình tìm hiểu lấy. Và mẹ sẽ không giúp họ một tay sao?" "Mẹ giúp làm sao được khi chính mẹ cũng đã nhầm đường. Chỉ còn có cách là mẹ cùng chịu đau khổ với họ." Diễm đưa mắt nhìn ngắm căn phòng chân dọn thật sang trọng và hỏi: "Phải chăng đây là phương cách đau khổ của mẹ?" Lương phu nhân đáp: "Điều này có thể là một sự đau khổ ghê gớm nhất. Kẻ nào không hề biết đến cái đẹp, thiếu cái đẹp họ sẽ chẳng đau khổ gì. Còn mẹ, mẹ yêu cái đẹp. Ngoài tình yêu thương các con ra, đó là tình yêu duy nhất của mẹ. Và một khi đã có được cái đẹp rồi, bỗng dưng bị thiếu vắng nó, điều này có thể xảy ra một sớm một chiều, thì đó sẽ là điều cực kỳ đau khổ cho mẹ." Hết tập 3.